Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, hướng viên nghe ót một trận mồ hôi lạnh. Trời ạ, tầng này tầng hủ bại. Khó trách lão gia tử một năm so một năm gầy. Công ty đều hủ bại thành như vậy. Đơn vị liên quan rất nhiều sao? Người có thể kéo xuống công ty danh sách, không phải họ Lý, chính là họ Trần, còn có mấy cái họ Ứng. Cùng Triệu, đều là quan hệ đại võng, hướng viên cũng là đến sau lại phát hiện. Liền công ty bảo an đều mẹ nó họ Trần. Hắn cười cười, bất quá kia cười, tựa hồ nhiều chút tiêu sái cùng tùy ý, ôm cánh tay ngồi ở ghế trên, nhìn nàng, cho nên, chuyện này, ngươi đừng chạy đi theo Lý Tổng nói muốn đem người điều đi. Lý Tổng người này rõ rành rành, cùng Lê Thấm có cùng ý tưởng đen tối. Ngươi vừa mới dứt lời, sau lưng Lý chỉ sẽ biết, ta này Chu không ở công ty, trở về ngươi nếu như bị ngươi diệt khẩu, liền thế ngươi nhiều thiêu hai nén hương đi, hắn nửa nói giỡn mà. Lại có điểm tiếc nuối mà nói, cũng chỉ có thể như vậy, hướng viên lại chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Nếu ta có biện pháp cho ngươi đi tổng bộ, ngươi đi sao? Chương 38 Tự Yến thời nhất thời không đáp đi lên. Cái gì kêu nàng có biện pháp, giật mình lăng mà nhìn nàng nửa nháy mắt, cười một cái, nửa nói giỡn hỏi, ngươi lại là cái nào đơn vị liên quan? Thấy nàng không đáp, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, cúi đầu đối với nàng đôi mắt, ân, như vậy chán ghét ta, muốn cho ta đi, hắn hơi rũ mắt, thoạt nhìn so ngày thường càng hấp dẫn người, hướng viên bị hắn nhìn đến tâm lại nhịn không được thình thịch nhảy. Sườn mở đầu, không muốn xem hắn đôi mắt, ngươi không phải muốn đi tổng bộ phòng nghiên cứu sao? Tổng hoa tại đây cũng không phải biện pháp đi. Lại nói, hắn ôm cánh tay ngồi dậy, kéo khai ghế dựa, đôi tay sao đâu chiều nàng đi qua đi. Đi cũng không thấy đến hảo, vì cái gì? Nàng khó hiểu mà nhìn hắn đi bước một đi vào, tắm gội dịch hương vị, tựa hồ lại nùng liệt chút, hắn ở nàng trước mặt đứng yên. Trên cao nhìn xuống, nói không chừng ta ngày nào đó liền từ chức, đi tổng bộ, không dễ dàng như vậy chạy lấy người, ngươi muốn từ chức. Hướng viên ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ, hắn nói, hắn không có gì cảm xúc, ánh mắt cũng thực thanh đạm, phảng phất chỉ là đang nói, ngày mai đi công tác hai ngày, trong phòng hội nghị yên tĩnh, tĩnh đến tựa hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hướng viên theo bản năng mà tưởng bởi vì chính mình, không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, bởi vì ta sao, Tử Yến thời bật cười, sườn mở đầu, ngữ khí nhẹ xích, tựa hồ đang cười nàng tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều người, hướng viên lưỡng lự đầu, Nga Thanh, nhìn chằm chằm mũi chân, không biết như thế nào tiếp, thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, tạm thời còn sẽ không đi, ở nàng cúi đầu nháy mắt. Tử Yến thời tầm mắt quay lại, rũ mắt liếc nàng, ánh mắt tựa hồ rốt cuộc lộ ra một chút không đành lòng ngôn nói cảm xúc. Thật sâu mà nhìn nàng, hắn tựa hồ ở cùng chính mình phân cao thấp, quai hàm mơ hồ là động hạ, nhẫn nhịn, vừa muốn mở miệng, cử chớp ngoại lưỡng đạo bóng người bỗng nhiên hiện lên. Tử Yến thời theo bản năng ngẩng đầu, Thi Thiên Hữu cùng Trương Tuấn thoảng qua, ngay sau đó phòng họp cửa kính bị người đẩy ra. Ngoài cửa đứng vẻ mặt âm vụ Lý Trì, hướng viên còn không có thấy rõ người tới, đã bị Tử Yến thời một tay túm đến chính mình phía sau. Cao lớn thân ảnh đem nàng tầm mắt chắn cái kín mít. Hoàn toàn nhìn không tới cửa Lý Trì biểu tình, nam tính hơi thở vững chắc mà hợp lại nàng, hướng viên tâm phanh nhảy, hoa ở hắn phía sau tưởng dò ra đầu đi xem Lý Trì muốn làm sao. Kết quả bị hắn một tay đẩy trở về. Theo sau, Tử Yến thời có điểm không kiên nhẫn mà quét mắt cửa Lý Trì. Hướng viên là lần đầu tiên thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Ngày thường ước chừng là không quá tức giận, cho dù không kiên nhẫn cũng lộ ra một chút lười biếng. Nhìn qua không có gì lực công kích, lúc này Tử Yến thời lại tàn nhẫn nhiều, lộ ra nàng chưa từng gặp qua nam nhân tâm huyết, không khí bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bất quá Lý Trì ở dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tử Yến thời 3 giây sau. bị cửa đột nhiên xuất hiện, Trần Thư Cấp kêu đi rồi. Cao Lãnh ở một bên tức giận đến hoa hoa kêu to. Toàn bộ hàng hiên đều tràn ngập hắn tiếng giống giận, ngươi cùng hắn có cái gì hảo thuyết, dừa, Trần Thư, hắn có phải hay không ngầm liêu ngươi? Trần Thư lung tung đem Cao Lãnh ấn tiến văn phòng, ngươi cho ta đi vào. Hướng Viên còn ở hự hự vén tay áo nếu thật đánh lên tới. Nàng chuẩn bị ở một bên nắm Lý Chỉ đầu tóc, cũng đang chuẩn bị thử xem lại Phi Bạch giao cho nàng về điểm này tam chân miêu công phu. Kết quả Trần Thư một câu, liền đem Lý Chỉ hô lên đi, chính ngốc giật mình hết sức, Từ Yến Thời đã chụp hạ nàng đầu dưa. Đi rồi, hai người đi ra ngoài. Cao Lãnh lạnh mặt ngồi ở một bên giận dỗi. Thi Thiên Hữu tựa hồ tận tình khuyên bảo ở khuyên hắn. Làm Trần giám đốc cùng hắn tâm sự đi. Đương nhiên, làm nam nhân, làm chính mình nữ nhân đi khuyên một cái yêu thầm nàng người. Đổi lại là ai đều sẽ không thoải mái. Nhưng là, này không phải thuyết minh ngươi bạn gái mị lực đại sao? Hiển nhiên Cao Lãnh không cao hứng cho lắm. Hoàn toàn không phản ứng hắn, âm mặt mắng câu, lăn. Thi Thiên Hữu cười gượng hai tiếng, quyết đoán lăn. Hướng Viên cùng Từ Yến Thời trở lại chính mình công vị. Chờ nàng mở ra máy tính, lúc này mới phát hiện, vừa mới ở phòng họp hắn phát đến kia phong bưu kiện. Là cho chính mình, là tháng sau sản phẩm mới kế hoạch thư, bao gồm triển lãm nội dung. Hai người công vị đưa lưng về phía, một cái ở đầu. Một cái ở đuôi, Hướng Viên quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện hắn chính hoa ở ghế trên, máy tính mở ra cái hồ sơ bảng biểu, hình như là đi công tác hạng mục công việc bàn thuyết minh. Hướng Viên WeChat đạn qua đi, ngươi chừng nào thì đi, ngẫm lại bổ điều, cuộc họp báo sự tình ta tìm ai thảo luận. Hướng Viên phát xong, hơi hơi nghiêng đầu dùng dư quang liếc mắt, di động WeChat đạn vang. Hắn liếc mắt, người vẫn là hoa ở ghế trên, đôi tay đáp ở chóp mũi, không động tác. Hướng Viên không biết vì cái gì, tim đập so ngày thường còn lợi hại, so với hắn tối hôm qua thổ lộ khi cùng với hắn nói chút không đứng đắn nói khi, còn nhảy lợi hại, rõ ràng là hắn bị cự tuyệt, hiện tại lại cố tình có một loại nàng bị cự tuyệt cảm giác, sợ hắn không trở về WeChat. Sợ hắn không muốn cùng chính mình nói chuyện, như thế nào đều bị động, nàng chính miên man suy nghĩ đâu. Di động vang lên, si, ngày mai phi cơ, si, Trần Thư đi, nàng trong tay có tư liệu. Hướng Viên, hảo, Hướng Viên không quay đầu lại nghe thấy hắn đem điện thoại ném đến một bên. Vưu Trí không biết từ chỗ nào hoạt ghế dựa qua đi. Cúi đầu đối với di động nói với hắn, lão đại. Tạp Phật Ba chiếu phim ai? Muốn hay không cùng đi xem a? Hướng Viên nghe thấy hắn không chút để ý mà nói câu. Xem qua, giống nhau, lúc đó, nàng trước mặt di động lại vang lên hạ. Vưu Trí ở sau người kinh ngạc truy vấn hắn với ai đi xem điện ảnh. Hướng Viên di động lại nằm hắn một cái WeChat, đại khái là một bên cùng Vưu Trí nói chuyện phía một bên phát. Si, Lý Chỉ sự. Chờ ta trở lại nói, ngươi đừng tự tiện làm chủ, Lê Thấm hậu trường là Dương Tổng, Hướng Viên hồi, Dương Tổng, Marketing Bộ Dương Bình Sơn, người này nàng nghe lão gia tử nói lên quá, xem như cái khai triều nguyên lão, tính tình cũng bướng bỉnh, Lê Thấm hậu trường là Dương Bình Sơn người này liền khắc nói, lão gia tử cùng lại Phi Bạch ngẫu nhiên có nhắc tới quá người này. Một cái rất khó làm lão nhân, mỗi năm cùng cổ đông sướng kiếm tiền, cải cách, mỗi ngày cho rằng công nhân mưu phúc lợi vì từ, hủ bại một tay, nàng không thể tưởng được, một cái Tây An công ty con, nhân mạch võng tuyến đều lớn như vậy. Phía sau Vưu Trí còn ở truy vấn Từ Yến Thời với ai đi xem đến điện ảnh. Từ Yến Thời không phản ứng hắn, cúi đầu phát WeChat, si. Dương Bình Sơn đều nhận thức, Hướng Viên, tới thời điểm, xem qua công ty thể lệ cùng tư liệu, lãnh đạo đều nhận toàn, sợ gặp phải không kêu người xấu hổ, nàng cảm thấy chính mình này lý do biên đến còn rất nguyên vẹn. Từ Yến Thời cười cười, đem điện thoại ném một bên, không lại hồi, Ngày hôm sau, Từ Yến Thời đi rồi. Hướng Viên nhiệt tình 10 phần, vội đến chổng vó, cùng Trần Thư đem cuộc họp báo nội dung đúng rồi một lần. Lại đi tìm Lão Khánh thẩm tra đối chiếu tháng sau thi đấu sự tình. Thi đấu cùng cuộc họp báo trước sau liền kém một tuần. Bất quá hẳn là không ảnh hưởng. Nghĩ vậy, nàng vội cấp Hứa Diên gọi điện thoại. Đúng rồi, người giúp ta tìm kiện lễ phục dạ hội. Ta mở họp báo phải dùng. Ta giống như lần trước nhắc nhở quá ngươi. Gần nhất chuyện này nhiều cấp đã quên có hay không cho ngươi nói qua, Hứa Diên chính đuổi bản thảo. Kẹp điện thoại, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm máy tính hoa đi lạp một hồi gõ. Có lệ mà nói, biết rồi, đại tiểu thư, ta bảo đảm cho ngươi gửi qua đi. Hôm nay tử vong tiệt bản thảo ngày. Ta trước treo à, vậy ngươi đừng quên a. Hướng Viên không kêu xong. Điện thoại đã gấp không chờ nổi mà đô đô đô cắt đứt. Nàng lẩm bẩm mà mắng câu. Cô gái nhỏ này, Thượng Hải có cái xe network khoa học kỹ thuật quốc tế hội nghị. Từ Yến Thời cùng Trần San đại biểu đông cùng tập đoàn tham gia. Vội đến cũng là liền uống miếng nước công phu đều không có. Mới vừa ngồi xuống, Trần San ánh mắt sáng lên, bưng chén rượu chiều đối diện vài vị qua đi. Từ Yến Thời uống lên không ít, người có điểm mệt, tại vị tử ngồi một lát, Trần San đã quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Hắn bất đắc dĩ mà hệ thượng tây trang nút thắt đứng lên. Chờ đi đến bên người nàng, Trần San nói, đối diện cái kia là Khải Thịnh khoa học kỹ thuật Trần Tổng Hòa Lâm Tổng. Bọn họ cùng ta để qua ngươi, Từ Yến Thời bưng chén rượu. Có ý tứ gì? Trần San một thân màu thủy lam vãn lễ váy. Dáng người thướt tha, thu eo giữ mình, gần 40 mạt, thủy quang tỏa sáng mà giống như 30 tả hữu. Phi thường có phong vận, nàng ngón trỏ nhẹ nhéo chén rượu, đoan trang yêu nhã mà hướng đối diện hai vị lão tổng nhất cử ly ý bảo. Dẫn đầu đánh thanh tiếp đón, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Từ Yến Thời, mỉm cười nhìn bốn phía người quen, thường thường nâng chén chào hỏi một cái, thấp giọng nói. Đi công tác trước một ngày, Dương Bình Sơn ở chủ tịch văn phòng, có thể nói là, xé rách mặt, này hai đều là cáo già, nói chuyện đều kẹp dao giấu kiếm, tuy không xé rách mặt cả đời không qua lại với nhau như vậy nghiêm trọng. Nhưng là Dương Bình Sơn xác thật cũng phóng lời nói nhìn chung toàn bộ thương giới, còn không có hắn tuổi tác lớn như vậy chủ tịch, đều 70 vài, còn không chịu ủy quyền. Ước chừng ý tứ là, có thể cho phía dưới người tiếp nhận, lão chủ tịch tuổi xác thật lớn, Trần San. Hắn phía dưới không hai tử, nhi tử con dâu đều đã chết, liền thừa phía dưới hai cái cháu gái tôn tử, cố tình này hai hài tử đối công ty không ý tưởng. Một cái chơi game hoang phế đã nhiều năm thời gian, còn có cái hiện tại không biết còn ở chỉnh cái quỷ gì phi hành căn cứ. Lão gia tử nhiều năm như vậy đánh hạ tới Giang Sơn. Khẳng định không cam lòng giao ở trong tay người khác, Trần San đại khái là tổng bộ. Duy nhất một cái biết Hướng Viên thân phận, bất quá nàng không điểm thấu. Rốt cuộc lão gia tử quy định, ai cũng không thể nói. Đột nhiên hỏi câu, đúng rồi, các ngươi cái kia mới tới. Biểu hiện thế nào, Hướng Viên, Từ Yến Thời nói, rất thông minh, có thể mang theo tới sao? Nghiêm túc học, vẫn là có thể, Từ Yến Thời nói. Trần San thở dài, hành đi, người nhiều giúp đỡ điểm mà ni, người thân thích. Trần San không phủ nhận, nói câu, ân, một bằng hữu hai tử, nàng mụ mụ là ta lão sư, làm GNSS phương hướng nhà khoa học, bởi vì hàng năm ở phòng thí nghiệm, không có thời gian mang hai tử, từ nhỏ đều là gia gia nãi nãi mang, nàng khi còn nhỏ thực thông minh. Ta nhớ rõ nàng 5 tuổi liền tham gia khóa hàng thiên hàng không thiếu nhi tổ tri thức thi đua. Đem những cái đó mười mấy tuổi tiểu học sinh đoạt sửng sốt hàng thiên hàng không chi. Thức thi đua, thiếu nhi tổ, nguyên lai là như vậy cái thiếu nhi pháp. Kia như thế nào hiện tại thoạt nhìn tư chất có điểm giống nhau. Từ Yến Thời nói được thực chát tâm ni, Trần San cười một cái. Ta lão sư đại khái là chính mình vì học thuật phụng hiến cả đời. Không nghĩ nữ nhi lại đi nàng đường xưa. Dù sao nàng lão gia tử rất có tiền, cũng không để bụng nàng kiếm không kiếm tiền. Hướng Viên giờ phút này chính ôm một quyển biên trình thư. Còn có GNSS định vị đo lường cơ sở đang xem. Nàng tổng cảm thấy ở kỹ thuật bộ môn, không học điểm chuyên nghiệp kỹ thuật, cũng không được, vì thế thực không biết tự lượng sức mình mà từ từ yến thời công vị thượng trừ hai quyển sách. Một người lưu lại tăng ca học điểm chuyên nghiệp kỹ thuật. Như vậy chờ từ yến thời từ Thượng Hải đi công tác trở về. Hắn mở họp cùng cao lãnh đối phép tính thời điểm, nàng bỗng nhiên báo ra đáp án, nhìn đến hắn kinh ngạc biểu tình, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, nhưng mà, loại này chuyên nghiệp kỹ thuật cũng không phải như vậy hiếu học. Nàng nhìn một buổi tối, liền nhất cơ sở phép tính cũng chưa thu phục, tâm tình tan vỡ hết sức, người lười biếng mà đi xuống một bò, cầm đột nhiên khái tới rồi di động, vừa lúc, mới vừa tiếp cái cơm hộp điện thoại. Di động dừng lại ở trò chuyện kia trang, nàng hết đường xoay sở mà lấy sách vở rác cào cào cái chán. Kết quả, di động ống nghe, bỗng nhiên truyền đến một tiếng uy. Hết chương.